loại nhân vật lớn này, một phút đã có thể kiếm được mấy triệu rồi. Quan tâm chút quà cáp của bố sao? Cũng đúng, Hứa Đình Hùng mừng rỡ. Kiến Đình, vẫn là con biết lo chuyện trong nhà hơn. Nhanh nhanh nhanh, dẫn bố mẹ đi gặp người này một chút đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Buổi tối trở về nhà, gương mặt của Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt đều tràn đầy vẻ đắc ý. Thanh Mây, chuyện tài khoản của công ty, con không cần lo nữa. Hứa Đình Hùng cua cánh tay nói, yên tâm đi, không bao lâu nữa thì có thể giải băng mà thôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Hả? Hứa Thanh Mây ngạc nhiên, không biết tại sao bố mẹ mình ra ngoài một chuyến thì có thể tự tin như vậy rồi. Hứa Đình Hùng lặp lại một lần nữa. Còn nữa, bắt đầu từ ngày mai, Kiến Đình chính là thư ký riêng kiêm tài xế của con. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Không được, Hứa Thanh Mây lập tức từ chối. Không được cũng phải được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Phương Như Nguyệt cả giận nói. Thanh Mây, Kiến Đình làm việc chu đáo tỉ mỉ, lại là người của chúng ta nữa. Có cậu ấy ở bên cạnh con giúp đỡ thì bố mẹ cũng yên tâm hơn. Một công ty lớn như vậy, làm sao có thể xem thường được? Hứa Thanh Mây nổi nóng. Con nói không được là không được, nếu như cậu ta nhất định phải đến công ty thì được thôi. Ngày mai con sẽ bán công ty đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Con. Phương Như Nguyệt trố mắt nghẹn họng, không ngờ Hứa Thanh Mây lại phản ứng mãnh liệt như vậy. Bỏ đi, đều là chuyện nhỏ mà thôi. Hứa Đình Hùng khoát tay nói, dự án kia của công ty cũng chia cho Kiến Đình một ít. Chuyện này không thành vấn đề chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Hứa Thanh Mây nhìn Lâm Mạc Huy, thấy Lâm Mạc Huy không phản đối thì nhẹ nhàng thở một hơi. Dự án nhỏ thì có thể. Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt lẩm bẩm vài tiếng rồi đi vào phòng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lâm Mạc Huy đi tới ôm lấy Hứa Thanh Mây từ sau lưng. Thấp giọng nói, Thanh Mây, cảm ơn em, cảm nhận được nhiệt độ trên người Lâm Mạc Huy. Hứa Thanh Mây chỉ cảm thấy cả người mình như nhũn ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Sau này là gan anh càng lúc càng lớn nhỉ, ai cho anh ôm em? Hứa Thanh Mây trợn mắt nhìn Lâm Mạc Huy rồi bật cười. Đêm nay, Lâm Mạc Huy vẫn phải ngủ trên giường nhỏ, thế nhưng anh đã cách chiếc giường lớn kia không xa nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Sáng hôm sau, ông Phong gọi điện thoại đến báo tin sức khỏe của cậu Diệp. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cách chương.